Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 4, người đánh giống như cái đại kẻ đần. Trang sách bất quá tại kia, Trung Kỳ đột nhiên liền kịp phản ứng đại khái là bởi vì Salvatore đoạn thời gian trước nghe nói Ivan Long hóa tin tức. Có chút vì chính mình mà lo âu a. Trung Quy Trung Kỳ hiện giờ trả lại tương đối tuổi trẻ. So với Calphurny nữ vương cũng liền lớn hơn nửa tuổi. Mà Calphurny tình huống của bên này tương đối đặc thù. Phụ thân nàng hoàn toàn đúng vương vị không nghĩ pháp. Cho nên thay thế phụ thân nàng Albert điện hạ tới kế thừa vương vị. Mới có thể là tôn bối Calphurny. Nàng chiếm cứ kỳ thật là phụ thân nàng vị trí. Đối với tin tức mất linh thông người bình thường mà nói. Như thế còn nhỏ Calphurny kế vị trở thành Noe nữ vương. Trên thực tế khẳng định chính là Albert ở trong ám cầm khống triều cục. Hắn chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân nói thí dụ như cùng ngân tước giáo hội quan hệ quá mật thiết. Bất tiện tự mình ra mặt tới tranh cử. Mới có thể cầm Calphurny đẩy ra. Nguyên nhân này hơi vừa nghĩ. Kỳ thật cũng là rất hợp lý. Lấy Albert điện hạ cùng ngân tước giáo hội quan hệ. Nếu như hắn đối với vương vị có nhu cầu. Như vậy giáo hội nhất định sẽ xuất ra hỗ trợ. Hơn nữa cho dù giáo hội tận lực bảo trì trung lập thái độ. Mọi người cũng sẽ cho rằng giáo hội tại âm thầm hỗ trợ đã như vậy. Kia tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt lảng tránh tất yếu. Nếu như bất luận giáo hội làm như thế nào. Albert cũng sẽ rơi cái không phải. Thêm mắm dặm muối. Như vậy hắn trực tiếp để mình con gái một Calphurny thay thế hắn tới tranh cử. Cũng không có vấn đề gì. Truy cứu căn bản. Tuy Calphurny vị này tân nhiệm nữ vương năm nay chỉ có 14 tuổi. Nhưng phụ thân nàng Trung Quy vẫn còn ở. Có gia trưởng tại sau lưng nhìn xem. Cũng sẽ không có người khi dễ nàng. Nhưng Trung Kỳ bên kia liền không giống với lúc trước. Salvatore đối với lẫm đông công quốc lý giải. Đại khái còn là hoang vu lại dã man cái loại kia ấn tượng. Từ tại Noe làm công lẫm đông người tính cách suy đoán. Kia tựa hồ là một cái sùng bái cường giả dã man chi địa. Trung Kỳ đồng dạng với tư cách là cùng Calphurny không sai biệt lắm tuổi trẻ kẻ thống trị. Nhưng hắn không có phụ thân hoặc là nói. Đang phụ thân của là bởi vì hắn chết đi. Hắn mới có thể kế vị. Như vậy phụ thân hắn sở dựng nên địch nhân. Cũng nhất định sẽ nhắm vào Trung Kỳ. Bọn họ ứng phó không được Ivan đại công tước. Sử dụng cầm Trung Kỳ chút giận. Mà Trung Kỳ với tư cách là một cái thiện lương và hồn nhiên hài tử. Hắn tuy thông minh một chút. Năng lực mạnh mẽ một chút. Nhưng hắn làm sao có thể qua được những cái này đâm sau lưng. Trong đó dễ dàng nhất lấy ra làm văn. Chính là vấn đề kinh tế nghĩa rộng ra đức hạnh vấn đề. Mọi người đều biết. Sở hữu quốc gia kẻ thống trị bao nhiêu cũng đều hội vận dụng quốc khố tài chính. Trung quy bọn họ không có mở cửa cũng không lao động. Lấy tiền ở đâu đâu này. Hoặc là người khác đưa. Hoặc là từ quốc khố cầm. Cũng không có con đường khác. Mọi người cũng trong lòng biết rõ ràng. Vô luận là lẫm đông đại công tước còn là Noe vương. Dù cho vận dụng quốc khố tài chính tùy ý tu kiến vật gì. Hay là mua sắm cái gì bảo vật. Tối đa cũng chính là sẽ có cái lắm miệng đại thần đến đây lầm bầm hai câu. Cũng sẽ không có người thực có can đảm càn rỡ quản. Trung quy vậy cũng không phải là đám người tiền. Nhưng Trung Kỳ với tư cách là một vị không có từ chính kinh nghiệm thiếu niên. Tình huống liền không giống với lúc trước. Mọi người hội hoài nghi. Hắn thu người nào đó tiền về sau hội sẽ không làm cái gì bất công sự tình. Cũng sẽ hoài nghi hắn dùng quốc khố tiền có thể hay không bị người lừa gạt. Mà phản lại, nếu như Trung Kỳ hoàn toàn không tốn tiền, mọi người cũng sẽ không cảm thấy hắn là tiết kiệm. Chỉ sợ cảm thấy hắn không có ai tình điệu. Dù cho Trung Kỳ phụ thân của cùng hắn làm đồng dạng sự tình. Thậm chí làm được tốt hơn. Nhưng phụ thân của bởi vì hắn không ở. Mọi người đại khái cũng sẽ hoài nghi hắn a. Chỉ là bởi vì hắn là người trẻ tuổi. Rất nhiều tại Ivan đại công tước làm lên tới đều chuyện rất bình thường. Trung Kỳ nếu như làm như vậy liền sẽ bị người ở sau lưng nhắc tới. Thành kiến là lớp kín không thể xuyên thủng hủy dày tường. Trung kỳ đích xác thường nghe. Salvatore như vậy lầu bầu lấy. E rằng chỉ là nghĩ như vậy. Salvatore sử dụng ngăn không được vì Trung kỳ mà lo âu. Hắn đại khái sẽ cho rằng. Trung kỳ hiện giờ có thể làm suất như vậy vẻ mặt dễ dàng. Một mặt là bởi vì hắn còn không có tiếp xúc đến những cái này ác ý. Một phương diện khác cũng là bởi vì hắn không hy vọng cầm phần này trầm thống bày ra cho bằng hữu của mình. Trung kỳ, người thật ôn nhu này ngu ngốc kẻ ngốc đại khái là nghĩ như vậy. Trung quy đơn độc đem chính mình phụ thân của nuôi lớn bệnh chết. Còn mạnh hơn nhẫn bi thống khởi động một quốc gia. Theo Salvatore, Trung kỳ hơn phân nửa là thừa nhận mạnh phi thường áp lực A. Mà Salvatore có khả năng nghĩ đến. Hắn duy nhất có thể giúp đỡ chút gì không biện pháp giải quyết. Chính là cho nhiều ít tiền. Ít nhất phải để cho Trung kỳ không muốn bởi vì thiếu tiền. Mà rơi tiếng người chui. Mua sắm tốt đẹp ăn cũng có thể thư thả tâm tình. Giảm bớt áp lực. Kẻ ngốc tát. Người thật ôn nhu. Trung kỳ hiểu mưu trí của Salvatore lịch trình. Nhất thời trầm mặc một cái chớp mắt. Không biết nên nói cái gì tốt. Tuy cùng Salvatore tưởng tượng sự thật hoàn toàn không hợp. Nhưng Trung kỳ còn là biểu đạt qua cảm tạ. Liền nhận này mặc danh kỳ diệu tiền tiêu vặt. Không thu. Salvatore thừa nhận áp lực tâm lý đại khái hội càng lớn a. Khả năng không chừng ngày nào đó tìm Calphurny nữ vương muốn cái hộ chiếu. Tự mình chạy được lẫm đông đi xem một chút Trung kỳ đến cùng tại qua cái dạng gì sinh hoạt. Kết quả nhận này kỳ quái một số lớn tiền tiêu vặt. Trung kỳ rõ ràng tiến hành một đám mua sắm. Có thể trong túi quần tiền không chỉ không ít. Ngược lại vô duyên vô cớ lật ra gấp ba. Trung kỳ cũng có chút lo lắng Salvatore. Cũng rất chi kỳ đem cái này điếm địa chỉ nói cho các người chơi. Đồng dạng có thể thấy được vật phẩm thuộc tính người chơi. Ít nhất sẽ không bị sa hố. Mua được hoàn toàn không dùng đến đồ vật. Này bao nhiêu cũng có thể cho Salvatore gia tăng một ít thu vào. Đừng làm cho này ngu ngốc kẻ ngốc tại kia làm từ thiện đem mình đói bụng. Này thấy được Trung kỳ cứ tới đây phát tiền thái độ. Thật đúng có chút làm kinh sợ Trung kỳ. Hơn nữa, những lưu ở đó nô ê các người chơi. Còn có thể Trung kỳ bất tiện tới thời điểm. Giúp đỡ Calphurny xử lý một vài sự vụ. Bình thường cũng có thể tại Trung kỳ bất tiện sử dụng tấm gương thời điểm. Giúp đỡ Calphurny cùng Salvatore cho Trung kỳ truyền cái lời gì gì đó. Căn cứ Trung kỳ kinh nghiệm. Các người chơi khẳng định vô cùng thích loại này có rất mạnh tùy cơ tính. Đổi mới tần suất rất cao chợ đêm thương nhân. Tuy Salvatore giá cả cũng không đủ chợ đêm. Nhưng là sẽ không quá tiện nghi. Thật sự là hắn không thiếu tiền. Nhưng đương Trung kỳ hỏi vào vấn đề này thời điểm. Hắn rất nghiêm túc nói qua. Ta tuy không thiếu tiền. Nhưng ta không thể bị tổn hại cái khác chuyển hóa vu sư đám người sinh ý. Nếu như ta chỗ này bán đồ vật quá tiện nghi. Sử dụng nhiễu loạn thị trường. Cái khác chuyển hóa vu sư khả năng không giống ta như vậy có tiền. Bọn họ liền kiếm cái vất vả tiền. Còn có thể bị người oán trách Salvatore chỗ đó đồ vật so với ngươi tiện nghi còn dễ dùng. Với ta mà nói, những cái này tán hàng chỉ là dùng cho thu về một bộ phận thành phẩm. Tiệm này nhiệm vụ thiết yếu, còn là trợ giúp người khác hoàn thành một ít bọn họ không giải quyết được phiền toái. Nhưng đối với những người khác mà nói, bọn họ kiếm tiền lại có thể là nuôi sống gia đình dùng. Càng là đê đoan vu sư. Thủ nghệ của bọn hắn lại càng kém. Có thể làm tuyển hạng liền việt thiếu. Cho nên ta dù cho không thiếu tiền. Cũng nhất định phải ấn giá thị trường giá thấp nhất đi bán. Không thể lại thấp. Ở thời đại này có thể có loại này thị trường quan niệm người. Đại khái chỉ có tại Noe Vương quốc mới tìm đạt được. Nhưng loại này đại kẻ đần. Ước chừng tìm khắp tất cả Noe. Chỉ sợ cũng tìm không được mấy cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.